Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 Z307. Bậc Lửa Thần Ô, chương 307 Z307. Bậc Lửa Thần Ô nương giờ phút này không phải thời điểm. Bùi Tịch Hòa vận dụng niệm lực phong bế thời gian diễn biến, nàng hướng Tống Nhiên Chân nơi. Cười, này phiên nhưng đa tạ. Tống Nhiên Chân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Không có lộ ra chút nào mặt trái cảm xúc tới, không cần đa tạ. Ta nhận biết ngươi, ngươi là thượng nhất nguyên đao truyền nhân, ngươi cũng hẳn là nhận thức ta. Ta là Côn Luân trưởng môn. Quyền khi cùng quý phái kết cái thiện duyên, rõ ràng chính mình hao hết một thân linh lực suýt nữa. Háo chết nguyên anh ma vật vừa mới bị người nhặt tiện nghi. Hắn lại giống như không có một tia tức giận, thậm chí giơ lên một tia miệng cười tới, quân tử như trúc. Lại mang theo chút kiên cố củng cố cảm giác, đơn nói này phân dưỡng khí công phu. Bùi Tịch Hòa liền cảm thấy xác thật không thẹn này Côn Luân trưởng môn thân phận. Nếu là chính mình bị người hái được quả đào, nàng nhưng làm không được chuyện cho vui vẻ. Tống Nhiên Chân nói tiếp, ta biết ở Lý gia thao túng hạ. Côn Luân nội môn đối ngươi nhiều có bất công, việc này phi ngươi chi sai. Thật là chúng ta này đó trưởng sự người sơ sẩy. Ta một Côn Luân trưởng môn thân phận hướng ngươi nói một tiếng khiểm. Cũng đa tạ ngươi vạch trần Lý Trường Sinh tà tu hành vi. Lý gia đã ở Côn Luân bị nhổ tận gốc, hắn nói chuyện ngữ khí không nặng. Lại gọi người cảm thấy có một cổ cực kỳ lực lượng cảm, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi hơi động một chút, nàng không có oán giận quá Côn Luân từng đối nàng một ít không công chính sao? Đương nhiên là có, nàng chính là cái tục nhân, nhưng oán giận đều không phải là oán hận. Tâm trí càng thêm thành thục. Tự hỏi đối đãi vấn đề thời điểm liền sẽ không cực hạn ở một cái góc độ. Chỉ lo mang theo chính mình cảm xúc. Tống Nhiên Chân này cử lời này là ở hướng chính mình. Kỳ Hào cũng là ở hướng về phía trước nhất nguyên đao một mạch Kỳ Hào. Tiểu Tống ngươi yên tâm. Chúng ta này một mạch cùng Côn Luân nhưng cho tới bây giờ không có không thể tiêu mất mâu. Thuẫn. Nàng trở lại đúng là Tống Nhiên Chân suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Chính mình biểu hiện ra ngoài thiên tư lại cường, cũng không có khả năng kêu một cái Dương Thiên Hạ tôn chủ đối nàng như thế khách khí khiêm. Tốn, nhưng cũng chính như nàng theo như lời. Thượng nhất nguyên đao một mạch cùng Côn Luân cũng không thâm cừu đại hận. Chính mình cũng không muốn sư phó cùng sư huynh thật sự bởi vì chính mình cùng Côn Luân trở mặt. Chọc phải loại này truyền thừa lâu lắm tông môn, đối phương đệ cây thang. Liền nhanh nhẹn ngầm, này bất quá này một tiếng tiểu tống. Nhưng thật ra kêu duy trì mỉm cười Tống Nhiên Chân hơi hơi cứng đờ, đây là như thế nào cái cách gọi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt vô dị thường, cũng không trêu đùa, đây là nàng cho rằng hết sức bình thường sự tình, bản thân Tống Nhiên Chân đối thượng Triệu Hàm. Phong phải kêu lên một tiếng tiền bối tông sư, Triệu Hàm Phong đồng dạng là địa tiên, ở sư phó của hắn Hàm Nguyên tôn chủ trước mặt đều chút nào không lộ hoàn cảnh xấu, không đạo lý. Chính mình muốn kêu Tống Nhiên Chân một tiếng tiền bối, cho chính mình sư huynh sư phó mất mặt, Triệu Hàm Phong là kiến trường sinh đại tông sư. Ở tu tiên giới bối phận vốn chính là cực cao, thân là hắn đích truyền đồ đệ. Kêu Tống Nhiên Chân một tiếng tiểu tống, như thế nào kêu không được. Tống Nhiên Chân miễn cưỡng duy trì cười, thân là Côn Luân trưởng môn, hắn không thể không suy xét này đó. Triệu Hàm Phong là chân chính tu tiên giới trí cường, không thể dễ dàng xúc động, như vô tất yếu, hắn cũng không thể kêu Côn Luân cùng chi chân chính trở mặt, được đến chính mình muốn đáp án. Tự nhiên liền không nghĩ lại để lại, kia ta liền trước cáo từ, hắn một thân linh lực hao phí sạch sẽ. Giờ phút này liền ngắn ngủi ngự không đều làm không được, lại hành tẩu như gió. Bước chân vững vàng, Bùi Tịch Hòa cũng không nghĩ tới hướng tới cảm ứng được nguyên anh ma nguyên. Hóa vật mà đến sẽ gặp phải Tống Nhiên Chân. Hắn tránh ra chính mình cũng không lắm để ý, bản thân thí luyện bên trong liền có thiên đại nguy hiểm. Tống Nhiên Chân chính mình biết sở chịu áp chế tất nhiên so với bọn hắn trọng thượng gấp 10 lần. Không ngừng, vẫn là lựa chọn đi vào. Thật sự chết tại đây cũng đến chính mình chịu. Hắn thân ảnh đã biến mất ở trong rừng. Nàng thu hồi ánh mắt, giờ phút này yêu cầu mau chóng tìm một chỗ. Tiêu hóa lần này nguyên anh ma vật mang đến thời gian diễn biến, nhớ tới vừa mới một thốc hỏa. Nàng có dự cảm là thần ô huyết mạch thức tỉnh cơ hội tới rồi. Thí luyện chi cảnh nội là bình thường rừng cây, tìm chỗ rậm rạp nơi, có lá cây thấp thoáng, che đậy ở không tính quá liệt ánh mặt trời, rất là âm u, ở nhánh cây sau lưng là vách núi. Thấp thoáng dưới, có một cái thật lớn hố động, đúng là Bùi Tịch Hòa phá vỡ, ngồi ngay ngắn ở mở ra tới đơn sơ động phủ bên trong. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, lấy pháp ấn phong bế cửa động, nếu là có thể vận dụng trận bàn liền càng tốt. Chỉ tiếc bị này giới không gian không dung, tức khắc nhắm mắt ngưng thần. Bị niệm lực phong tỏa thời gian chi lực tái diễn, một thốc ngọn lửa tái hiện, đó là kim sắc, cực thuần, Bùi Tịch Hòa tâm thần chặt chẽ nhìn chăm chú ở trên đó. Nàng khuy này lũ ngọn lửa thiêu đốt, này một nhìn chăm chú chính là 3 ngày lâu, nguyên anh ma vật sở mang đến thời gian diễn biến duy. Chỉ như thế lâu vượt quá Bùi Tịch Hòa nguyên bản tưởng tượng. Nhưng giờ phút này nàng vẫn chưa chú ý tới điểm này, đương ngọn lửa chậm rãi tiêu tán mà đi. Nàng cảm giác được một cổ từ đáy lòng phát ra tới cực nóng chi ý, kim ô yêu thần một mạch. Truyền tự thượng cổ, chấp trưởng thái dương chân hỏa, tư ngự thiên dương, Bùi Tịch Hòa thân phụ càng là này cực hạn huyết mạch. Đại Nhật thần ô, ở nàng bên cạnh người, mơ hồ phiếm ra màu đỏ quang tới, từ nhược đến cường, từ thiển nhập thâm, bế mắt là lúc, vô sát chính mình ở trôi nổi lên, bên cạnh người nung liệt hồng quang hiện ra cầu trạng, giống như loại nhỏ liệt dương, trong đó thiếu nữ thân hình dần dần mà làm nhạt. Kêu người khác một khuy, chỉ biết vô cùng ngạc nhiên. Một con thần cầm chính lấy tựa như ở phôi thai bên trong bộ dáng cuộn tròn thân hình. Thần thân khoác hắc vũ, nhưng đen như mực chung lại lộ ra một cổ thuần túy sán lạn kim ý, từng cụm kim sắc ngọn lửa quay. Chung quanh, dụng mãnh vào này thể xác nội, mỗi một cây linh vũ đều nhiễm kim diễm. Đại lượng thần bí quy tắc phù văn ở thể sườn quay chung quanh. Hối rừng ở bên ngoài thân, tựa cuồn cuộn không ngừng giống nhau toàn thân hắc vũ thượng kim sắc thần văn càng thêm nùng. Liệt, đổi sao rời, ngày đêm tương thế, bất chi bất giác liền đi qua sắp một tái thời gian. Này lĩnh ngộ vốn là có dài có ngắn, đương Bùi Tịch Hòa ý thức tỉnh táo lại thời điểm, rất có hoảng hốt cảm giác, nàng tựa hồ đi tới rồi mặt khác một phương thiên địa. Nơi đó một mảnh hỗn độn, thanh đục chẳng phân biệt, chỉ có một thốc minh hỏa chiếu rọi, sau đó thiên địa phân hóa đồng thời. Kia ngọn lửa bên trong uẩn dưỡng ra 3 chân thần ô, thần qua lại mà phi vòng. Bùi Tịch Hòa không ngừng quan sát này thần tính, thẳng đến thần thẳng tắp hướng tới chính mình vọt tới, cùng nàng hòa hợp nhất thể, dương cánh bay lượn ở phía chân trời bên trong. Thượng nhưng du lịch 9 vạn dặm vòm trời, hạ nhưng thâm nhập quan sát hoàng tuyền dưới nền đất u phủ, hào không thoải mái. Giờ khắc này Bùi Tịch Hòa mới tự bế quan bên trong tỉnh lại. Bởi vì ngoại giới truyền đến kích thích, một cổ sát ý xông thẳng nàng mà đến. 10 dặm trong vòng, hơn nữa truyền đến một cổ chấn động cảm ứng, càng ngày càng kịch liệt. Xích dương uẩn dưỡng đại nhật thần ô thể xác lặng yên tiêu tán. Thay thế chính là Bùi Tịch Hòa chính mình thân thể. ở vàng dòng vầng sáng hạ oánh bạch như ngọc thạch, phía trước sở trầm tích ám thương tất cả tiêu tán, toàn thân chảy xuôi thần ô huyết mạch như hỏa sôi trào. Bùi Tịch Hòa có dự cảm, chỉ cần thiên địa linh khí sung túc, nàng liền có thể vọt vào kim đan hậu kỳ. Đan điền kim đan thượng quanh quẩn phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng huyền diệu, liền thần ô một mạch thần thông đều bị này tạp xoa nhẹ đi vào. Ở lấy kim đan vì phôi thai, phu hóa thần bí chi vật, đột nhiên, kết hạ pháp ấn bị đánh vỡ, động phủ khoảnh khắc bị khủng bố ma lực huyền cương sở nứt toạc khai đi. Đại lượng đá vụn rơi xuống, còn chưa rơi xuống này quanh thân đã bị nóng rực ngọn lửa tất cả đốt cháy thành hư vô. Tấu chương xong, hết chương.